Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 397, chương 16, Cực Lạc Cung. Tụ bảo lâu bên ngoài, Tôn Nhị Bồi tiếp Tần Phong đi ra, đoạn nhận đại nhân, đã nhưng ngài còn không có nghỉ chân địa phương, kia ta vừa vặn có một nơi đến tốt đẹp, cam đoan ngài hài lòng. Ô, Tần Phong cười lấy nhìn sang. Tôn Nhị lặng lẽ cười nói, hắc hắc, chỗ ấy thế nhưng là toàn bộ phù đô tầng chót nhất hưởng lạc địa phương. Là nam nhân đều sẽ thích, hết thảy bao ở ta trên người rồi. Đến rồi, hai người tốc độ lệch nhanh. Chỉ chốc lát, Tôn Nhị đột nhiên chỉ vào trước mắt trang hoàng tráng lệ kiến trúc. Thế nào, nơi này không sai a? Cực Lạc Cung. Tần Phong nhìn lấy kia xa hoa trong cửa lớn ba cái lưu kim chữ lớn, cùng với cửa ra vào chỉnh tề đứng thành hai hàng, trọn vẹn 16 tên diện mạo nữ tử tất cung tất kính đối lấy từng cái một ra ra vào vào khách khí. Giọng dịu dàng chào hỏi trang cảnh, tức khắc rõ ràng rồi. Tần Phong nói, không sai, trăng gió địa phương, là nam nhân đều ưa thích. Tôn Nhị cười đắc ý nói, nơi này xác thực mỹ nữ như mây, nhưng đoạn nhận đại nhân như coi là nơi này chỉ có mỹ nữ, vậy liền xem thường rồi cái này Cực Lạc Cung rồi. Ô, Tần Phong không khỏi tò mò. Tôn Nhị nói, Cực Lạc Cung sau lưng Đông gia thế nhưng là kim tiền thành. Nếu như không có kích thích hơn chút hút kim thủ đoạn, không chỉ là nện rồi Cực Lạc Cung lệnh bài, cũng là nện rồi kim tiền thành lệnh bài a. Nói như vậy, ta còn thực sự muốn kiến thức một chút kim tiền thành có thủ đoạn gì. Tần Phong tức khắc tò mò, liên quan tới kim tiền thành, hắn cũng đã được nghe nói. Đây là một cái chuyên chú vào thương đạo thế lực, bọn họ từ trước tới giờ không cùng bất kỳ thế lực nào tranh bá, cũng không cùng bất kỳ thế lực nào chơi cứng, tương phản, bọn họ cực lực giữ gìn cùng mỗi một cái thế lực lớn hữu hảo quan hệ, sau đó đem chính mình buôn bán thế lực khuếch tán đến vô tận cương vực mỗi một cái góc. Nếu bàn về dưới trướng cường giả cao thủ, kim tiền thành khả năng bất nhập lưu, nhưng nếu luận tiền tài, bọn họ lại là phú khả địch quốc, tài phú thậm chí viễn siêu phù môn, tu la môn chờ thế lực lớn. Ở loại này giết người đoạt bảo, gặp lợi sinh ác thế giới, không có cường đại võ lực chèo chống, vậy mà có thể phát triển tráng lớn đến loại tình trạng này. Không thể không nói kim tiền thành thủ đoạn rất có một bộ. Đồng dạng, cường đại như kim tiền thành, tài phú vô số, viễn siêu bất luận người nào tưởng tượng, vậy mà từ trước tới giờ không lấy tay lập nên lực lượng cường đại căn cơ. Vẫn là một lòng làm buôn bán kiếm tiền, đây cũng là cực kỳ hiếm thấy. Tóm lại, đây là một cái cực kỳ khác loại thế lực. Trước đó, bởi vì loại này thế lực từ trước tới giờ không tranh bá, cũng sẽ không nguy hại bất luận kẻ nào, cho nên Tần Phong cực ít chú ý. Nhưng bây giờ, Tần Phong đến rất là hiếu kỳ kim tiền bang thủ đoạn. Ở Tần Phong chạy thần giữa, Tôn Nhị đã lôi kéo hắn đi đến rồi Cực Lạc Cung trước cổng chính, hai vị đại nhân mời. Hai hàng quần áo cực kỳ bại lộ, nùng trang diễm bôi mỹ nữ đồng thời khom người. Âm thanh tê dại, ngực càng là bởi vì cái này khẽ khom người, lộ ra trắng bóng một mảnh, nhìn người hoa mắt, mà lại Tần Phong phát hiện, những này nữ nhân đều không phải là người bình thường nữ nhân. Đúng là người tu hành. Cái này khiến Tần Phong rất rung động, có thể làm cho người tu hành đến làm người hầu, có thể thấy được kia kim tiền thành năng lực, ở Cực Lạc Cung có thể chơi rất thư thái, chính là hư nguyên cảnh, chân nguyên cảnh đỉnh tiêm cao thủ cũng không dám tới này làm càn. Tôn Nhị một bên dẫn đường một, bên khoe khoang nói, hai người dọc theo rộng lớn, lộng lẫy tiếp khách hành lang, không bao lâu liền đến rồi to lớn điện thính. Điện thính hai bên đứng lấy một loạt mặc hở hang mỹ lệ nữ tử, các nàng mỗi một cái đều mặt mỉm cười. Ở những mỹ nữ này chung quanh, thì là thỉnh thoảng có nam nhân đi qua, kia mà mầm mễ mễ ánh mắt không chút nào kiêng kỵ ở những mỹ nữ này toàn thân quét rồi lại quét. Nếu là nhìn thấy hài lòng, chính là đi lên trước, trực tiếp kéo đến sau điện gian phòng bên trong. Như thế xa hoa lầu một, trên thực tế chỉ là Cực Lạc cung thấp nhất tầng thứ địa phương. Tiêu phí cũng là thấp nhất tiêu phí, như lầu 2, đại sảnh trường hợp công khai, liền sẽ có các loại đặc sắc mỹ nữ biểu diễn. Kia biểu diễn bên ngoài, tư nhân bao xương, tư nhân biểu diễn, cùng với cần muốn nào đó chút phục vụ, sẽ chỉ nhiều sẽ không thiếu. Nơi đó mới là phủ đô chân chính đại nhân vật tìm thú vui địa phương. Tần Phong không khỏi hé miệng cười nói, cùng đồng dạng trăng gió nơi trốn cũng kém không nhiều sao. Chỉ bất quá cấp bậc cao rồi chút mà thôi. Tôn Nhị lại lặng lẽ cười nói, hắc hắc, đại nhân, ngươi đến rồi lầu ba tự nhiên sẽ phát hiện khác biệt. Lầu ba, Tần Phong hơi sững sờ, nhìn Tôn Nhị ý tứ, tựa hồ lầu ba có chút khác biệt đây. Tôn Nhị một bên dẫn đường một bên nói, bây giờ Cực Lạc cung giá trị bản thân cao nhất những mỹ nữ kia đều tụ tập ở lầu ba. Mà lại Cực Lạc cung kích thích nhất tiết mục cũng ở lầu ba. Luận cấp bậc, lầu ba so lầu hai thế nhưng là cao hơn một mảng lớn a. Tần Phong nhướng mày, nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía thông hướng lầu ba cầu thang. Từng đợt to lớn tiếng ồn ào, tiếng gào, tiếng gầm gừ đang từ nơi đó truyền đến, vẻn vẹn từ nơi này gào thét. Tiếng hò hét bên trong liền có thể cảm nhận được bên trong kích thích tràng diện. Chỉ là cái này tiếng ồn ào, không hề giống là đối nữ nhân đặc sắc biểu diễn phản ứng, mà là kích thích hơn bạo lực một chút. Ha ha ha, đã nhưng đều đã đến rồi, ta cũng liền không bán cái nút rồi. Nhìn thấy Tần Phong kia nghi ngờ ánh mắt, Tôn Nhị cười to. Nơi này chính là Cực Lạc cung chiêu bài tiết mục giác đấu đổ chiến. Bên trong đều là chân chính bước vào tu hành, linh cổ cảnh trở lên người ở giác đấu. Không muốn mạng chém giết, bại một phương bị giết chết khả năng đều có. Tuyệt đối đặc sắc, về phần chúng ta nha. Không chỉ có thể ở bên vừa thưởng thức tên này giết, còn có thể bên dưới tiền đặt cược. Phủ đô bên trong không phải không chuẩn chém giết sao? Tần Phong có chút ngoài ý muốn. Hắn biết rõ, mặc dù cái thế giới này cực kỳ hỗn loạn, đặc biệt là ở thành trấn bên ngoài bốn phía, cường giả khi nhục kẻ yếu, thậm chí chuyện giết người đoạt bảo quá nhiều rồi. Nhưng là ở thành thị bên trong, kia chút đại gia tộc thế lực lớn, vì rồi sự thống trị của mình cùng lợi ích, đều sẽ nghiêm cấm chém giết. Phù đô cũng không ngoại lệ. Cái này Cực Lạc cung như thế công khai người giác đấu, không khỏi quá lớn mật rồi chút. Ai, cái này là người ta năng lực rồi. Cực Lạc cung lầu ba giác đấu chàng là cho phép dạng này chém giết. Kia Kim Tiền Bang cùng Phù Môn, Tu La Môn, U Linh Thành, còn có cái này mấy chục vạn dặm phương viên bên trong tất cả lớn nhỏ thế lực quan hệ đều là tốt vô. Cùng, Kim Tiền Bang làm buôn bán thủ đoạn coi là thật đến rồi cực hạn. Tôn Nhị mỉm cười, lại nói, người tu hành đều tốt chiến, vậy thích xem người khác chém giết, tốt nhất xuất hiện tử vong. Cái này Cực Lạc cung danh xưng Cực Lạc, bữa ăn ngon, mỹ nhân còn có kia đặc sắc giác đấu, to lớn tiền đặt cược. Đoạn nhận đại nhân, ta mang ngài đến không sai a. Là không tệ, Tần Phong gật đầu, người dục vọng bên trong, nhất là thiên hướng về kia chút kích thích đồ vật máu tanh. Bạo lực, sắc đẹp, cự cược, loại dục vọng này càng là ở áo cơm không lo. Yêu cầu cơ bản đều có thể thỏa mãn thượng tầng nhân vật bên trong. Càng là rõ ràng, mà Cực Lạc cung có thể nói là đem những dục vọng này đều thỏa mãn rồi. Đặc biệt là, ở chỗ này giác đấu, vậy mà đều là linh cổ cảnh trở lên, chân chính người tu hành, nên biết rõ, cũng không phải là hết thảy mọi người thể nội đều có thể sửa luyện linh lực. Trên thực tế liền 1/10 đều không có. Bởi vậy chân chính người tu hành, kia chút linh cổ cảnh trở lên người, địa vị muốn so đồng dạng lão bách họ cao rất nhiều. Để linh cổ cảnh trở lên người chém giết, cung cấp thượng tầng nhân vật tiêu khiển giải trí, thật đúng là lớn thủ bút a. Lầu ba đầu bậc thang, không biết lúc nào thời điểm, đã nhiều rồi một đạo màu vàng cửa lớn. Ở cửa lớn hai bên, đang có hai tên cơ bắp dữ tợn tráng hán, cùng với hai tên cực kỳ diện mạo thiếu nữ phân biệt đứng lấy. Tựa hồ tại nói cho khách nhân, xuyên qua cái này màu vàng cửa lớn, chính là sắc đẹp cùng bạo lực thế giới. Ở nơi đó, là diện tích chí ít 2000 phương to lớn điện thính. Điện thính đỉnh chóp khảm nạm lấy từng khỏa khác biệt sắc thái minh châu. Điện thính trên mặt đất còn có nửa thước cao đáy biển băng san chờ một chút trang trí kỳ vật. Trung ương là chiếm cứ hơn phân nửa diện tích giác đấu tràng. Hết thảy đều làm toàn bộ điện thính bố trí xa hoa dị thường. Đồng thời, từng đợt huyên náo tiếng gào, tiếng gầm gừ, đinh tai nhức óc như vậy từ bên trong truyền tới, để Tần Phong nhịn không được nhướng mày. Tôn Nhị đi ở phía trước, đem 6 viên linh thạch thượng phẩm đưa tới trong đó một tên diện mạo thiếu nữ trên tay. Kia hai tên thiếu nữ lập tức khom mình hành lễ. Thân trên kia lớn mở cổ áo. Theo lấy cái này khẽ khom người. Tức khắc lộ ra rồi mảng lớn trắng bóng mỹ cảnh. Tròn vo song cầu ở giữa. Xuất hiện rồi một đầu thật sâu mê người khe rãnh. Hai vị đại nhân mời đến nói chuyện đồng thời. Hai gã khác cơ bắp giữ tợn đại hán cũng sẽ hai phiến cửa lớn mở ra. Đây là quan sát giác đấu tiền. Khách quen mỗi người 3 khỏa linh thạch thượng phẩm. Khách lạ đi vào đều muốn 5 viên linh thạch thượng phẩm. Tôn Nhị giải thích nói. Bất quá, có rồi đại nhân ngài cái này đơn sinh ý. Ta ánh sáng trích phần trăm liền vượt qua rồi năm ngoái một năm thu vào rồi. Hôm nay nhất định phải ta mời. Tốt, Tần Phong cũng không so đo chút chuyện nhỏ này, bất quá vậy thật là quý. Tần Phong thầm than, 3 khỏa linh thạch thượng phẩm, chính là 30000 hạ phẩm linh thạch. 30000, đầy đủ một người bình thường vất vả một năm rồi. Nhưng nơi này chỉ đủ tiến cửa lớn. Tần Phong ánh mắt hướng bên trong quét qua, nhưng gặp người bên trong tức giận vô cùng vượng. Đặc biệt là ở trung ương giác đấu tràng chung quanh, lít nhà lít nhít đều là người vây xem. Một cái lầu 3 đại sảnh, phỏng đoán cẩn thận chí ít cũng phải hơn 1000 người. Cái này Cực Lạc cung thật đúng là muốn đem tiền cho kiếm được bầu trời a. Tần Phong nhịn không được sờ lên cái mũi, liền xem như cái này hơn 1000 người, mỗi người đều giao nạp 3 khỏa linh thạch thượng phẩm. Đó cũng là hơn 3000 khỏa linh thạch thượng phẩm rồi. Tương đương hơn 3000 vạn. Một ngày, ánh sáng quan sát chính là hơn 3000 vạn. Nếu là tham dự rồi đổ chiến, thân là làm Đông Cực Lạc cung càng là có thể từ bên trong kiếm một món hời. Cũng khó trách Tần Phong cảm thán. Tôn Nhị vậy nói, lầu 3 tiêu phí xác thực vượt xa lầu 2 kia chút kim bài mỹ nữ tiêu phí. Bất quá Cực Lạc cung bên dưới tiền vốn cũng đủ lớn. Dù sao khách nhân tìm rồi mỹ nữ vui sướng về sau. Mỹ nữ kia là một cọng lông sẽ không thiếu. Thậm chí mặc xong quần áo lập tức liền có thể tiếp tục tiếp khách. Nhưng cái này giác đấu không giống nhau. Nơi này giác đấu sĩ vậy cũng là lấy mạng đang liều. Người thắng mỗi một trận đều muốn cho cực lớn thù lao. Kia kẻ bại không phải là trọng thương chính là tử vong. Vẻn vẹn để linh cổ cảnh trở lên cao thủ không muốn mạng chém giết. Cái này đại giới liền đầy đủ dọa người rồi. Tần Phong gật đầu, bỗng nhiên nơi xa nghênh đón rồi một tên tuổi trẻ áo hồng nữ tử. Nàng nụ cười trời sinh mang theo mị hoặc, từng bước một đi tới, cái mông uốn éo, kia bộ ngực đầy đặn vậy hơi hơi đung đưa, bạo động lấy lòng người. Tần Phong trong nháy mắt bị nó mê hoặc, bất quá rất nhanh liền khôi phục rồi thanh tỉnh. Tinh thần lực người tu hành. Tần Phong kinh ngạc, cái này nữ nhân vậy mà tu luyện qua tinh thần lực công pháp. Nên biết rõ trừ rồi năm thế lực lớn, tu luyện qua tinh thần lực công pháp người quả thực so đại gấu mèo còn thiếu. Bất quá công pháp của nàng hiển nhiên rất cấp thấp, hiệu quả cũng không phải là vì rồi chém giết, mà là chuyên môn mê hoặc nam nhân. Cái này áo hồng nữ tử mang theo kinh ngạc mắt nhìn Tần Phong. Tinh thần lực người tu hành lẫn nhau là rất dễ dàng phát hiện đối phương cũng là tinh thần lực người tu hành, nàng lập tức cười nói, vị đại nhân này giống như là lần đầu tiên đến. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?